Cục cưng vô địch cha, người bị phai rồi. Chương 21, hai người này, có dây kiêu. Góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, hôm nay em thật đẹp khiến người ta hít thở không thông. Thiên Chí Dương lưu manh cầm bàn tay em gái lên. Khẽ hôn, anh, biết ngày anh sẽ cười nhạo em. Thiên Ca Tuệ bất mãn cong môi đỏ mọng lên. Trời đất chứng giám, em đi hỏi một chút. Có phải trong mắt đàn ông ở đây hôm nay đều không nhìn thẳng không? Trên mặt Thiên Ca Tuệ đỏ ửng khó có. Rõ ràng đặc biệt đáng yêu. Bé gái đều không có kinh nghiệm. Cô cũng không ngoại lệ. Nói thầm trong lòng, có khoa trương như vậy sao? Thật, có một vẻ đẹp kinh ngạc. Giọng ấm áp của Hứa Du vang lên bên cạnh. Anh là anh Hứa. Thiên Ca Tuệ nhìn người đàn ông trơn bóng như ngọc trước mặt. Hưng phấn kêu lên, trong đám anh em của Thiên Chí Dương, Tuệ Tuệ cực kỳ có cảm tình với Hứa Du, bởi vì anh ấy không chỉ hòa nhã săn sóc, dáng dấp còn đẹp trai mê người, rất có cảm giác là hoa trạch loại trong lưu tinh hoa viên. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong cảm nhận của cô. Lưu tinh hoa viên là phiên bản truyền hình chuyển thể đầu tiên của Hanayori Dango con nhà giàu. Truyện tranh, vườn sao băng, bộ phim cũng mở đầu cho dòng phim thần tượng Đài Loan. Hoa trạch loại là vai diễn do Châu Du Dân, nhóm nhạc F4 của Đài Loan, thủ vai, cặp mắt Thiên Ca Tuệ giống như chứa đầy sao hồng, nhìn về phía Hứa Du như thấy được con mồi, khó có được Tuệ Tuệ nhờ anh, thật hết sức vinh hạnh, trong tròng mắt chớp chớp của Hứa Du không khỏi sáng rỡ. Cô nhóc này lại còn nhờ anh. Giờ phút này tâm tình của Úy Nam Thừa Đai Enda Ano Ikuyidon chỉ có thể dùng tệ hết biết để hình dung. Trong mắt cô nhóc thối kia còn có anh là chú rể sao? Lại có thể mãnh liệt nhìn chằm chằm người đàn ông khác. Còn lộ ra ánh mắt háo sắc như vậy. Còn anh Hứa, thật ghê tởm, Tuệ Tuệ, còn anh, Quế Bá Lăng không chịu yếu thế là ầm lên. Anh Thiên Ca Tuệ híp mắt nhìn hồi lâu. Tiểu Quế Tử, mặt Quế Bá Lăng lập tức suy sụp, dáng vẻ buồn bực tới cực điểm. Vì sao Hứa Du là anh Hứa, còn anh lại là Tiểu Quế Tử? Anh Lăng, Thiên Ca Tuệ lập tức gọi ngọt ngào. Úy Nam Thừa, trong lòng rất nóng nảy. Rốt cuộc phân chia chú và anh là gì? Tuệ Tuệ, dựa vào câu gọi anh của em. Về sau nếu Tiểu Thừa bắt nạt em, anh nhất định vào nơi nước sôi lửa bỏng. Quế Bá Lăng vỗ ngực nghĩa khí nghiêm nghị, Úy Nam Thừa lạnh lẽo liếc nhìn cậu ta, bạn học Tiểu Quế Tử lập tức không dám lên tiếng. Tuệ Tuệ, môi của em bị ong chích hả? Sao lại sưng lên như vậy? Thiên Chí Dương nhìn chằm chằm cặp môi em gái hồi lâu. Nhảy ra một câu như sấm ngữ, đầu anh mới bị ong chích. Thiên Ca Tuệ trả lời không chút khách khí, anh thật là, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào miệng của cô? Lại nói, sẽ không phải bị Tiểu Thừa cắn chứ? Hai người trong mắt Tiểu Quế Tử vòng tới vòng lui giữa hai người. Mỗi anh đều là quỷ sứ chán ghét. Hừ, Thiên Ca Tuệ nâng váy lắc lư eo thon đi tìm bạn thân của mình. Vì vậy ánh mắt ba người lập tức chuyển đến trên người khác. Mà người nào đó chỉ bình tĩnh uống rượu đỏ, hoàn toàn không bị bên ngoài quấy nhiễu. Hai người này, có dây kiêu, cách chương.